truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Đạo Mổ Chi Tế Phẩm của tác giả Do Đại Đích Yên. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, đạo mộ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Chương 1: Trường Minh Đăng thắp cháy hàng ngàn năm, chiếu lên bức bích họa bảy màu hoa lệ trên tường, làm những vị tiên nhân cầm ca nhạc vũ mỹ lệ thướt tha trong biển mây thêm thánh linh phiêu dật, mang tới vẻ thần bí cùng kỳ ảo không thể nắm bắt, chào đón người hữu duyên lạc bước đến đây. Thế mà, trong không khí nhàn nhạt mùi mục nát, vô số bộ xương khô nằm vương vãi khiến cho sự thần thánh ấy phủ lên một tầng quỷ dị cùng tĩnh mịch. Giữa phòng, một thân ảnh mặc hắc y lẳng lặng nhìn người trong quan tài, nhiều lần như vậy, vẫn không thể tỉnh lại. Trái tim thành kính cùng máu tươi của tế phẩm, rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Lần sau, đổi sang người sống đi. Muốn tìm Trần Ngọc của khoa khảo cổ, người biết nhất định sẽ nói, đến ký túc xá xem thử xem, phòng chừng lại đang ngủ đây. Cái gì? Không có. Vậy khẳng định là đi chơi rồi. Đích xác là một sinh viên cực kỳ lười biếng như vậy đấy, nhưng cậu ta lại là học trò cưng của các thầy cô. Hết cách, mặc dù hoàn toàn không biết cậu ta mở sách ra học khi nào, nhưng tiểu tử kia thành tích không đứng thứ nhất thì cũng đứng thứ hai. Còn bộ dáng của Trần Ngọc, những người được hỏi đều cười hì hì, nói, cậu ta a dễ tìm, ha ha, vừa cười vừa bỏ đi. Lưu lại người đặt câu hỏi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bảo dễ tìm là có ý gì. Hôm nay, ở dưới ký túc xá của nghiên cứu sinh khoa khảo cổ, xuất hiện vài người đàn ông mặc âu phục đeo giày da, trẻ có già có, ở giữa là một ông già tóc hoa râm, chống thủ trưởng, đang đĩnh đạc lên tiếng, người chung quanh một mực cung kính lắng nghe. Lúc nói chuyện, mấy người thỉnh thoảng liếc nhìn chung quanh, rõ ràng là đang đợi ai đó. Lúc mặt trời treo trên đỉnh đầu, ở con đường ven hồ có một người đang lảo đảo đi tới, chờ cho người nọ đến gần, những người bên này đột nhiên lặng thinh. Mặt hồ gió thổi hiu hiu, giữa hàng liễu rủ là lướt, gương mặt người nọ khiến kẻ khác cảm thấy có chút không thật, phảng phất yêu mị không giống người. Trên khuôn mặt thon thả mịn màng, hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt thu thủy mang theo vẻ phong lưu quyến rũ không thể tả, mũi cao môi mỏng, cằm hơi nhọn. Khuôn mặt xinh đẹp đến dọa người như vậy cư nhiên lại thuộc về một nam sinh. Cho dù lúc giơ tay nhấc chân không có nửa điểm nữ tính, bộ dáng kia cũng quá yêu nghiệt đi. Hiện tại khi thấy một nam nhân so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn gấp mấy lần, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Khụ khụ, đây là Trần Ngọc mà Gia Gia cùng mấy vị bá phụ muốn tìm. Một người trẻ tuổi trong đám lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng lúng túng. Trần Ngọc đang lững thững đi đến ký túc xá liền sửng sốt, ngẩng đầu nhìn mấy vị đại thúc cùng đại gia cao cấp, nhăn nhăn đôi lông mày, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngay cả thanh niên biết tên mình kia, Trần Ngọc cũng hoàn toàn không có ấn tượng. Ông già tóc hoa râm đứng ở giữa hai mắt lóe sáng đi về phía trước một bước, không ngần ngại cẩn thận quan sát đánh giá cậu vài lần, sau đó mới trầm giọng hỏi, ngươi là tiểu tử của Hàng Châu Trần gia? Trần Ngọc chớp mắt, chợt cười mỉm. Tất cả mọi người tóc gáy dựng đứng, cảm thấy hình tượng mỹ nhân ban đầu kia bị phá hủy hoàn toàn, nụ cười như hồ ly, xảo trá mà hoa lệ. Đôi mắt đen nhánh trong giây lát đã quét qua một lượt mấy người bọn họ, không nhanh không chậm đáp, ta đúng là người Hàng Châu, nghe khẩu âm của lão nhân ra đây, tựa hồ cũng là đồng hương a. Ta cùng mấy vị không hề quen biết, có chuyện gì sao? Thấy Trần Ngọc cũng không phủ nhận, lão nhân cùng một người trung niên bên cạnh liếc nhìn nhau. Gật đầu một cái, lão nhân nhìn về phía Trần Ngọc nói, Trần gia tiểu tử, chúng ta đến nơi khác nói chuyện, nơi này không thích hợp. Ngữ khí ra lệnh không để cho người khác kịp phản bác khiến cho Trần Ngọc nhíu nhíu mày, lại cười cười như cũ, nhưng khí thế đã giảm phân nửa. Cậu tiện tay chỉ vào rừng cây bên cạnh, nói, vào đây nói đi, đỡ tốn thời gian, chỗ này cũng không mấy người lui tới. Hơn nữa, lão nhân gia cùng sinh viên như ta nói chuyện, sẽ không có cái gì là bất tiện. Bởi vì Trần Ngọc không phối hợp, ánh mắt lão nhân lập tức trừng lớn, gần như phát hỏa. Thanh niên vừa mới lên tiếng kéo kéo tay áo ông lão. Lão nhân nhớ ra dù sao cũng không phải là người trong nhà, bèn đè nén ham muốn giáo huấn lại, đi về phía rừng cây, xác định xung quanh không có ai, mới nói, nghe đây, Trần gia tiểu tử, chúng ta là người của Hàng Châu Khương gia, đều là đào xa nhất phái. Có lẽ ngươi cũng biết chúng ta. Ta nói thẳng, lần này đặc biệt đến đây, là muốn mời ngươi giúp đỡ điểm huyệt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Đào Xa Nhất Phái thật ra chính là một hệ phái của nghề trộm mộ. Thời Tam Quốc, Tào Tháo đã từng đặt ra chức Mô Kim Hiệu Úy, ngang hàng với Phát Khâu Trung Lang tướng quân. Nói trắng ra, chính là thừa nhận trình độ trộm mộ cùng tay nghề của họ. Những người này khai quật phần lớn các ngôi mộ chứa nhiều vàng bạc tài vật, dùng để mở rộng quân lương. Hoàng đế của Ngụy Tề là Lưu Dự lại cấu kết với nước Kim, lập ra Đào Xa Quan, cũng giống với Mô Kim Hiệu Úy, nhưng khi quật mộ thường sử dụng một vài thủ đoạn mánh khóe. Mấy ngàn năm trôi qua, đế vương một thời đều không còn nữa, nhưng những thủ nghệ này vẫn âm thầm lưu truyền lại cho tới tận ngày nay. Chẳng qua vì tâm kế đế vương, bí thuật này bị cấm truyền ra ngoài, ngay cả cha mẹ anh em cũng không được biết. Những gì còn sót lại đều do Mô Kim Hiệu Úy hoặc Đào Xa Quan phải trải qua muôn vàn gian truân mới có thể truyền lại cho hậu nhân. Bất quá, số người có kỹ thuật tốt càng ngày càng ít. Hàng Châu Khương gia cùng Trần gia đều là Đào Xa Nhất Phái, cho nên lão nhân vừa nói mình là người của Hàng Châu Khương gia, Trần Ngọc liền ngoan ngoãn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Khương lão đầu nhắc đến điểm huyệt chính là dùng phong thủy bí thuật tổ truyền, tầm long điểm huyệt, xác định vị trí của mộ thất. Mà thủ pháp điểm huyệt của Hàng Châu Trần gia trong Đào Xa Nhất Phái có thể coi là đứng đầu, vài chục năm nay, chưa từng điểm sai. Dĩ nhiên, cũng không phải là hỗ trợ suông. Nói tới đây, lão nhân tự thân cầm lấy một vật, đưa tới tay Trần Ngọc. Trần Ngọc cúi đầu nhìn, là một khối ngọc quyết, bên ngoài chạm khắc hoa văn quỳ long. Trần Ngọc mặt không đổi sắc ngẩng đầu, vẫn như cũ cười hít mắt nhìn lão nhân. Lão nhân thầm mắng một tiếng trong lòng, lại nói, ngọc quyết này là tiền đặt cọc, sau khi xong việc còn có tạ lễ. Quay đầu hướng sang người trung niên kia hiểu ý liền thuận tay mở ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là một khối đá màu vàng to bằng ngón tay cái, mặt ngoài chạm khắc những hoa văn kỳ quái. Từ thái độ trân trọng có thể nhìn thấy, khối ngọc này mới đúng là chân phẩm. Tầm long điểm huyệt, đối với người Trần gia các ngươi mà nói không phải là việc khó. Đợi khi tìm được nơi đó, chuyện còn lại do chúng ta phụ trách. Lời này là nửa dò xét nửa cảnh cáo, đối với dân trộm mộ, thấy mộ mà không đi xuống xem một chút, khó tránh khỏi ngứa ngáy trong lòng. Lão nhân không thể không đề phòng trước. Trần Ngọc vươn đầu nhìn một chút. Cậu tất nhiên biết rõ quy tắc, trước lúc hoàn thành xong nhiệm vụ được giao thì tuyệt đối không thể cầm lấy khối ngọc kia. Chốc lát sau, Trần Ngọc vô cùng kinh ngạc thốt lên, Điền Hoàng Thạch. Có câu nói nhất lượng Điền Hoàng tam lượng kim. Điền Hoàng Thạch hiện tại có giá trên trời. Một khối Điền Hoàng Thạch không nhỏ như vậy ít nhất cũng phải trên 100 vạn. Mấy người này tùy tiện ra giá cao thế kia, ngôi mộ mà bọn họ muốn tìm không biết phải cất chứa bao nhiêu bảo tàng a. Lão nhân nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc của Trần Ngọc, trong lòng hết sức thỏa mãn, sắc mặt nhất thời dịu xuống không ít, ôn hòa nói, ánh mắt tinh tường, không hổ là người Trần gia. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta tìm được vị trí của ngôi mộ kia, Điền Hoàng Thạch này liền thuộc về ngươi. Khương lão tam ta cùng ông nội ngươi vẫn có vài phần giao tình, Trần gia tiểu tử cứ yên tâm, chắn chắn chúng ta sẽ không lừa ngươi. Vốn cũng có thể tìm người khác, nhưng bởi vì lần này thời gian cấp bách, chỗ kia lại tương đối gần nơi này, cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ. Trần Ngọc thầm mắng, lão hồ ly, mới vừa gặp mặt đã thử dò xét, nếu mình vừa nhìn thấy ngọc quyết kia liền kích động, khối Điền Hoàng Thạch này sợ là sẽ không nhanh như vậy đã được đem ra. Thuận miệng hỏi, ô hát, cách nơi này gần, chẳng lẽ lân cận kinh thành còn có mộ? Khương lão gia tử liếc mắt nhìn Trần Ngọc một cái thật sâu, đáp, đến lúc đó ngươi chỉ cần đi cùng chúng ta là được, cũng không quá xa. Con ngươi đen láy của Trần Ngọc mang theo một chút tham lam nhìn khối Điền Hoàng Thạch kia không chớp mắt, chợt nhanh như chớp định giật lấy. Cậu nhanh, có người còn nhanh hơn. Người thanh niên bên cạnh Khương lão gia tử tựa hồ chỉ tùy ý khoát tay, khi Trần Ngọc khó khăn lắm mới gần chạm đến viên đá, liền dễ dàng bắt được cổ tay Trần Ngọc. Người trung niên vừa chứng kiến cảnh tượng này, vội vàng đóng lại nắp hộp đựng Điền Hoàng Thạch, cất đi. Sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn khách khí nói, cái này chưa thể đưa cho ngươi, Khương gia chúng ta cũng coi như xem trọng danh dự. Lão gia tử đã nói, sau khi sự thành, vật này nhất định thuộc về ngươi. Bị bắt quả tang, Trần Ngọc không hề xấu hổ, cười hắc hắc hai tiếng, thanh niên kia cũng không làm khó cậu, mỉm cười thả tay cậu ra. Trần Ngọc thu hồi móng vuốt, hai mắt nhìn theo người trung niên đặt Điền Hoàng Thạch vào trong túi sách, quay đầu cười bồi với Khương lão gia tử. Lão gia tử, ngài là trưởng bối, lại là người cùng nghề, vốn nên thân cận. Thế nhưng, không phải tiểu tử không chịu giúp, Trần gia chúng ta bất cứ người nào cũng có thể giúp ngài, chỉ có ta là không. Phụ thân ta sớm đã nói không cho ta hạ địa, cũng chưa để ta đến gần bất cứ ngôi mộ nào, phân nửa thủ nghệ cũng không dạy cho ta. Lần này, phải để ngài một chuyến tay không rồi. Mấy người Khương gia liền trầm mặc, trên mặt đều mang theo vẻ thất vọng cùng hoài nghi. Khương lão gia tử lại bắt đầu vận khí, âm trầm trợn mắt với Trần Ngọc thật lâu. Trần Ngọc trưng ra khuôn mặt bất đắc dĩ, cười híp mắt, thái độ hết sức cung kính, thân thủ bất đả tiếu kiếm nhân. Lão gia tử cuối cùng thở dài, thôi, chúng ta đi tìm người khác. Tiểu tử, ngươi nếu không đi, vậy trả lại tiền đặt cọc a. Trần Ngọc tay cầm khối ngọc quyết lui từng bước về phía sau, nụ cười đặc biệt trong sáng. Khương gia gia, ngài dù sao cũng là lần đầu tiên gặp vãn bối, kiểu gì cũng phải để lại quà ra mắt chứ. Lão gia tử rốt cục không thể nhịn được nữa, cầm thủ trưởng giơ lên muốn đánh người, bị những người khác kéo lại. Râu mép nhếch lên nhếch xuống, cuối cùng phát hỏa, được rồi, trở về tìm cha ngươi giáo huấn lại, đồ chơi kia coi như cho ngươi làm quà gặp mặt đi. Trần Ngọc hoan hỉ, Quỷ Long Văn Ngọc Quyết này không tính là vật quý, giá trên thị trường cũng chỉ có 2-3 vạn, nhưng hiếm ở chỗ khéo léo tinh xảo. Trần Ngọc cẩn thận cất miếng ngọc đi, thuận tiện không ngừng tán dương Khương lão gia tử quả nhiên anh minh sáng suốt. Khương lão gia tử cười mắng mang theo mọi người rời đi. Thanh niên kia có xoay người lại nhìn Trần Ngọc mấy lần. Đợi cho đám người đi xa dần, nét cười trên mặt Trần Ngọc mới phai nhạt. Cậu cúi đầu nhìn cánh tay khẽ run rẩy của mình. Áo sơ mi trắng kiểu cách đơn giản ở trong gió nhẹ nhàng phiêu động, cuốn quanh tấm lưng mảnh khảnh. Bỗng một bàn tay vỗ vào trên người Trần Ngọc. Trần Ngọc vừa quay đầu lại, đứng phía sau là một thanh niên dáng người cao to, đang cau mày nhìn cậu. Ngươi lại trêu ghẹo cái quỷ gì? Đám người đó có lai lịch thế nào? Chính là người cùng học khoa khảo cổ với cậu kiêm bạn thân Mã Văn Thanh. Trần Ngọc bĩu môi, thần tình khinh bỉ nhìn hắn. Làm sao? Bài tập Vương lão đầu phạt ngươi nhanh như vậy đã viết xong rồi. Mã Văn Thanh lẩm bẩm mắng vài câu, ngay sau đó nhớ tới mục đích của mình. Níu lại Trần Ngọc đang muốn rời đi, nói, ây, lão đầu bảo ta qua đây nhắn với ngươi. Bên Vân Nam có tin tức truyền đến. Nói phát hiện ra mộ cổ thời nhà Thanh, mấy giáo sư của khoa khảo cổ học quyết định nhân cơ hội này, tổ chức một buổi dã ngoại khảo sát, chọn chừng 20 người tới Vân Nam trước. Người lão đầu chọn đầu tiên chính là hai người chúng ta. Ta không đi. Trần Ngọc dứt khoát trả lời, ngươi cũng không phải không biết, ta không thể vào trong mộ A. Mã Văn Thanh cười gằn, lão đầu nói không đi là không cho tốt nghiệp. Xí y, ta sợ hắn. Ngươi không cần phải nói nhiều. Ta vô luận thế nào cũng sẽ không đi. Ta từ trước tới giờ lập trường đều rất kiên định. Trần Ngọc ngáp một cái. Sau đó cất bước hướng về phía ký túc xá. Mã Văn Thanh trầm mặc một hồi. Lại nói tiếp. Lão đầu còn nói. Những người tham gia đến cuối kỳ này đều có tiền thưởng. Nói mau. Ngày nào xe lửa khởi hành. Mã Văn Thanh nhìn Trần Ngọc quay ngoắt trở lại. Khinh bỉ đáp. Lập trường của ngươi đâu rồi? Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. 1. Chương 2. Trần Ngọc dụi dụi mắt, mê man chừng chừng nhìn về phía trước, đối với mấy người đang ngồi trong toa xe đánh bài hò hét như bò giống cũng làm như không thấy, rõ ràng là vì vừa mới tỉnh ngủ nên chưa kịp phản ứng. Thật lâu sau đó, cậu mới xốc chăn, ngồi dậy, lấy tay xoa xoa mái tóc rối bù bất quy tắc, cái kiểu đầu xù này của cậu trông rất giống một loại động vật nào đó. Theo như đánh giá của một vị đàn chị cùng khoa, trạng thái vừa mới rời giường của Trần Ngọc, đó đích xác là cực kỳ đáng yêu a. Mã Văn Thanh ngồi giữa đống người đang mải mê sát phạt nhau vừa ngẩng đầu lên liền thấy được bộ dáng đó của cậu, lập tức nháy mắt ra vẻ nhiệt tình thăm hỏi, "Yo, Trần công tử đã tỉnh. Mau, Hoàng Mao, đi hầu hạ công tử rửa mặt thôi." Trên mặt thanh niên nhuộm một đầu vàng hoe cùng mấy người còn lại lộ ra nụ cười bị ổi. Cùng lúc ném lá bài cầm trong tay, sau đó nhào lên hướng về phía Trần Ngọc. Trần Ngọc khóe mắt nhảy dựng, muốn trốn vào trong chăn nhưng đã không còn kịp nữa, bị mọi người đè lại, thật giống cá tươi trên thớt. Không mất nhiều công phu, đã bị cạo vảy sạch sẽ, tựa như một con bạch ngư,

chúng ta không lấy cũng sẽ bị người khác trộm mất, chỉ cần không đem văn vật bán ra nước ngoài. Lợi ích cá nhân và lợi ích quốc gia có thể đạt được một cách hợp lý. Lại nói, ta vẫn không tin, lão gia tử có thể đánh chết ngươi, ai là người sẽ tiếp quản công việc của bà cấy chứ? Trần Ngọc húp hết canh, dương mắt khinh bỉ nhìn Mã Văn Thanh, ngươi xem, bà phụ đặt cho ngươi cái tên hay như thế, đã phải tốn biết bao công sức, dụng tâm chăm chút, thế mà ngươi vẫn không thể trở thành một gã thanh niên trí thức. Mã Văn Thanh hận nhất người khác lấy tên hắn ra đùa cợt, lập tức ra tay bóp cổ Trần Ngọc, cho đến khi cậu cảm thấy khó thở mới buông tay. Trần Ngọc hít lấy hít để, đạp chân Mã Văn Thanh, không có kết quả, bất đắc dĩ tiếp tục lầm bầm, ông già thật sự không có ý định để ta tiếp nhận công việc của mình, ông sớm đã chọn được người khác. Nếu muốn hai nhà hợp tác, ngươi tìm đệ tử của ông già đi, chuyện này, ta không làm chủ được. Mã Văn Thanh vẻ mặt kỳ quái nhìn Trần Ngọc, con mắt đảo qua đảo lại, nói, không được, không phải là ngươi ta không yên lòng, chuyện này đến lúc đó hãy nói. Dù sao bây giờ ngươi vẫn là đi cùng ta, ngươi yên tâm, chuyện này trời biết ngươi biết ta biết, tuyệt đối sẽ không để mong ngươi bị bá phụ đánh. Hơn nữa, thủ nghệ của nhà ngươi ngươi cũng biết một chút chứ. Trần Ngọc hừ một tiếng, diện vô biểu tình, để Mã Văn Thanh thu dọn hai hộp cơm, còn mình thì quay đầu nhìn dãy núi trùng điệp bên ngoài cửa sổ. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân chỉ đem các đệ tử vào mộ, lại tự tay dạy dỗ đồ đệ, khiến cho Trần Ngọc tức đỏ mắt. Thật ra thì ai mới là con ruột hắn? Mặc dù không biết nguyên nhân, phụ thân là thật sự không hy vọng cậu hạ địa a. Chính như thắc mắc của Mã Văn Thanh, Trần Ngọc không thể cái gì cũng mù mờ. Cậu đã từng lén xem trộm phụ thân dạy đại đệ tử phong thủy bí thuật cùng thủ nghệ mở khóa. Hơn nữa có lẽ do trời sinh, từ sau lúc 5 tuổi, trong nhà tựa hồ đã không còn cái khóa nào mà Trần Ngọc không thể mở được. Vì vậy, việc Trần Ngọc xem trộm sách phong thủy cùng bút ký của ông nội đã tạo nên nền tảng tuyệt vời cho cậu sau này. Nếu nói đến tầm long điểm huyệt, cậu tuyệt đối không thua kém so với bất cứ kẻ nào trong Trần gia. Nhưng người nhà không cho đi, cậu cũng không dám đi theo người khác vào trong mộ. Đạo mộ không phải là chuyện dễ dàng, từ nhỏ đã nghe đến mòn cả tai nên cậu không dễ dàng gì đáp ứng người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 2. Chương 32. Vị thầy giáo mang theo đám sinh viên xuống xe lửa ở Lệ Giang, quyết định nghỉ ngơi một đêm trong khách sạn, ngày mai ngồi ô tô lên Cống Sơn. Buổi tối, Trần Ngọc bị Mã Văn Thanh cùng mấy người Phương Kim kéo đi ăn lẩu nạp tây. Tuổi trẻ khí thịnh, đầy một bụng phấn chấn lại thêm thích náo nhiệt, cả đám vui đùa ầm ĩ đòi uống rượu trắng. Vì vừa ra đến cửa, bạn gái của Phương Kim đã tới dặn dò hắn vài câu. Xuất phát từ loại tâm lý đố kỵ nhỏ bé nào đó, đám người Mã Văn Thanh quyết định để Phương Kim làm chủ chi. Chủ tiệm là người dân tộc Nạp Tây, nhìn bọn họ vui vẻ, liền cầm ra mấy bình rượu, mở thêm không ít bia, coi như làm tiệc chào mừng. Trần Ngọc nhìn Phương Kim cùng Mã Văn Thanh đều uống đến hoa mày chóng mặt, len lén đem hai chai rượu trắng bên cạnh giấu vào trong túi sách, chuẩn bị mang về cất trữ. Chờ cho Mã Văn Thanh phát hiện chai rượu trong tay đã uống cạn, hướng bên này sờ đông sờ tây, Trần Ngọc mặt không đổi sắc gọi, ông chủ, cho thêm hai chai rượu trắng. Rượu được đưa lên, con ngươi Mã Văn Thanh lại bắt đầu nhìn đăm đăm về phía trước. Trần Ngọc từ ánh mắt bỉ ổi quen thuộc của hắn trông sang, quả nhiên thấy ngồi ở bàn đối diện là một thiếu nữ dân tộc thiểu số xinh đẹp, tầm 16-17 tuổi, mặc áo màu đỏ, váy màu trắng hai bên viền hồng, ngang hông thắt lại bằng dây lưng thêu hoa, càng thêm vẻ yểu điệu. Lông mày nhỏ nhắn mắt to tròn, bím tóc đen nhánh được cột khéo léo bằng sợi tơ hồng ánh sò, điềm mị tiếu lệ. Bên chân để không ít đồ, có chừng mấy bọc lớn. Tiểu muội tử, có cần giúp đỡ không? Các ca ca bên này có rất nhiều người, nếu là khuân đồ thì muội muội cứ việc nói. Mã Văn Thanh đứng lên, nhiệt tâm hỏi, hình như uống hơi nhiều rượu, lắc lư mấy cái lại ngã ngồi xuống. Nghe thấy vậy, thiếu nữ lập tức ngẩng đầu nhìn Mã Văn Thanh một cái, xì ra tiếng, mỉa mai, ngươi là ca ca nào ơ, ca ca ta ở bên ngoài, không cần ngươi giúp. Ngươi không được ơ, ngươi say thành như vậy, tự mình đi về còn khó khăn. Con người Mã Văn Thanh có một đặc điểm, ở trước mặt phái nữ luôn luôn sĩ diện, vừa nghe nói không giúp được, lập tức muốn đứng lên chứng minh mình tuyệt đối có thể sánh ngang với thủy thủ Papai. Đúng lúc này, cửa tiểu dâm mở ra, có hai người đi vào, một già một trẻ, đều mặc trường sam dệt bằng sợi gai. Trên đầu lão nhân đội một cái mũ màu xanh đậm, trong tay cầm tẩu hút thuốc, khuôn mặt đen sẫm toàn là nếp nhăn. Người thanh niên còn lại phục sức không khác mấy so với lão nhân, khăn trùm đầu cũng bằng vải xanh, lỗ tai bên trái có đeo một chuỗi san hô màu đỏ. Khi Trần Ngọc thấy thanh niên, ánh mắt liền sáng lên, cậu rất thích cái nỏ trên lưng hắn, nỏ kia hình dáng bất thường, cổ hương cổ sắc. Bên eo phải thanh niên là bao tên, bên trái đeo khảm đao. Hai người đi thẳng đến bàn của thiếu nữ kia, Trần Ngọc đạp Mã Văn Thanh một cước, thấp giọng nói, ngươi biết điều một chút, người nhà tiểu cô nương đều ở đây, ngươi nếu muốn phạm vào kiêng kỵ của nhân dân nơi biên cương, vì một dân tộc đoàn kết, ta nhất định trước tiên đem ngươi giao ra. Mã Văn Thanh nháy mắt mấy cái, lại quay sang khẽ liếc cô gái kia cùng thanh niên lão nhân ngồi ở bên cạnh, đảo mắt nhỏ giọng bảo Trần Ngọc, chẳng qua là cha và anh trai, sợ cái gì, cùng lắm thì ta để ngươi lại, ngươi có tin ca ca của tiểu cô nương kia sẵn sàng đồng ý hay không? Mã Văn Thanh còn chưa nghe thấy câu trả lời của Trần Ngọc, đã bị Trần Ngọc trực tiếp đá cho một cước bên dưới mặt bàn. Tiểu cô nương cười khanh khách chỉ sang bên này nói mấy câu, nhưng toàn là tiếng dân tộc thiểu số, nghe không hiểu. Lão nhân quay đầu liếc nhìn phía bên này, gật đầu một cái với Trần Ngọc, sau đó cùng hai người kia vác đồ lên rời khỏi quán. Lần diễm ngộ này làm cho Mã Văn Thanh nửa đêm nằm mơ cười đến quái dị, ầm ĩ tới mức khiến Trần Ngọc vẫn phải dùng chân đạp vào mặt hắn. Rạng sáng ngày thứ hai, giáo sư Vương cùng giáo sư Tiền dẫn theo đám sinh viên lên đường. Trước là ngồi 4 tiếng trên ô tô đường dài, sau đó thuê ngựa thồ hàng và người dẫn đường vượt núi băng đèo. Bởi vì đại đa số phải đi dọc xuôi theo nộ giang, cho nên dù ở trên lưng ngựa cũng rất vất vả. Bất quá hai bên đường cây cối xanh tốt tùm, điểu ngữ hoa hương, phía bên kia sườn núi hiểm trở là một dòng thác đổ khiến cho hai chục con người ở đây tâm tình kích động không thôi. Sau cùng, thậm chí ngay cả ngựa cũng không thể đi tiếp được nữa. Bất đắc dĩ, giáo sư Vương cùng giáo sư Tiền chỉ đành phải trả tiền để ngựa thồ và người dẫn đường quay trở về. Cũng may trước khi đi, người dẫn đường nó còn chỉ vào hẻm núi ở phía đối diện mà nói, không xa mấy, các ngươi muốn tìm nơi đó, đến ngọn núi đối diện, ở đấy có một thôn nhỏ, cách thôn đó không xa chính là sườn núi Dã Long. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, nóng bức kinh người, cũng đến buổi trưa rồi, giáo sư Tiền vừa nhìn, thấy trên mặt mọi người đều vương chút mệt mỏi. Nhất là giáo sư Vương tuổi tác đã cao, không chịu nổi phải thở hồng hộc, sắc mặt cũng không được tốt. Giáo sư Tiền bèn lên tiếng, trước ở chỗ này nghỉ chân chốc lát, ăn cơm chưa cho lại sức, khuya hôm nay đại khái có thể đến nơi. Đám sinh viên lập tức gieo hò, đem hành lý quẳng sang một bên. 4-5 người ngồi xuống lại một chỗ, đặt nồi, nước là mang theo nên có sẵn, nấu mì. Trần Ngọc cảm thấy không hợp khẩu vị, dỡ cái ba lô lớn trên lưng mình xuống, lấy ra chút bánh nướng chân giò hun khói mua từ tối hôm trước. Hôm qua dậy sớm Trần Ngọc có bắt chuyện cùng lão bản nương, còn cố ý khen lão bản nương đây sao lại xinh đẹp như hoa, khiến lão bản nương thật cao hứng, nhiệt tình giới thiệu cho cậu món quà vặt bình dân ở Lệ Giang, bánh nướng chân giò hun khói. Dù sao cũng là Phương Kim mời khách, Trần Ngọc hết sức hào phóng ôm liền mấy cân. Mã Văn Thanh giờ phút này một bên mắt tím bầm, giống y như chó nhà đi hoang, đáng thương nhìn miếng bánh trong tay Trần Ngọc, lại cúi đầu tiếp tục ăn mì. Trần Ngọc vốn thù dai, Mã Văn Thanh cực lực hoài nghi tối hôm qua trên đường trở về Trần Ngọc là cố ý ngáng ngã hắn vài lần, hiện tại ngay cả muốn nói chuyện cũng không dám mở miệng. Kiều Giật là phó hội trưởng hội sinh viên, Diêu Văn Văn lại là lớp phó, hai người giữ chức vụ cao nhất trong đám sinh viên, chuyện đương nhiên là trở thành tiểu đội dẫn đầu. Từ đầu tới cuối đi xung quanh một vòng, kiểm lại nhân số, thuận tiện nhìn xem có xảy ra tình huống khác thường gì không. Lúc đi qua Trần Ngọc, Diêu Văn Văn thấy Kiều Giật chớp chớp mắt nhìn Trần Ngọc vài lần, cũng tò mò xoay người lại. Mã Văn Thanh hết sức bất mãn phát hiện Trần Ngọc không đợi Kiều Giật mở miệng, liền dâng mấy khối bánh lên, càng nhìn càng thấy cái tên con ông cháu cha đi đâu cũng hấp dẫn nữ sinh này không vừa mắt. Đúng lúc ấy, Trần Ngọc chợt ngửi thấy một mùi thơm nồng ở phía sau, cậu vội đứng lên. Diêu Văn Văn sợ hết hồn, đang chuẩn bị oán trách, Kiều Giật lại hỏi, sao thế? Trần Ngọc cau mày, đáp, mùi thơm này là từ nơi nào phát ra? Diêu Văn Văn ngửi thử một chút, bừng tỉnh, chả trách Trần Ngọc lại ngạc nhiên, là chúng ta ở bên kia, ta ta có đem theo chút thịt bò đóng hộp, mới vừa lôi ra để nấu cùng với mì, bằng không quả thực ăn chẳng nổi. Nói xong chỉ sang nhóm người ngồi vây quanh bên cạnh rừng cây. Kiều Dật không để ý tới lời nói của Diêu Văn Văn, nhìn trên mặt Trần Ngọc lộ vẻ ngưng trọng hiếm thấy, hỏi, Trần Ngọc, có gì không đúng à? Trần Ngọc nhìn mấy người ở bên kia, đang muốn nói chuyện, một nữ sinh bên ấy chợt hét ầm lên. Ngay sau đó, những người ở bên kia liền chạy như điên sang bên này, mà nữ sinh vừa rồi thét chói tai thế nhưng ngồi nguyên tại chỗ phát run, tựa hồ bị dọa sợ đến không thể nhúc nhích được. Biến cố bất thình lình xảy đến khiến cho đám sinh viên đang cười đùa cùng hai vị giáo sư đều đứng bật dậy, Trần Ngọc lập tức lục lọi trong cái ba lô của cậu. Lúc này, rừng cây bên cạnh không ngừng lay động, một con vật khổng lồ từ chỗ đó chui ra. Không tốt, là gấu chó. Mã Văn Thanh cũng đã đứng bên cạnh Trần Ngọc, lo lắng nói. Gấu chó, biệt xưng cẩu hùng, thị lực phi thường không tốt. Cách 100 mét là không nhìn rõ, nhưng có thể ngửi thấy mùi thơm cách đó nửa cây số. Có lẽ là ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nên nó mới mò tới đây. Điều Trần Ngọc lo sợ đã thành sự thực. Kiều Dật sắc mặt cũng không tốt, nhanh chóng rút súng từ trong túi ra, mở chốt bảo hiểm, chạy lên trước mấy bước, nhắm thẳng đỉnh đầu cẩu hùng. Gấu chó đã trông thấy nữ sinh đang sợ hãi kêu la trước mặt, chạy tới, động tác cư nhiên vô cùng linh hoạt, một móng vuốt đem nữ sinh kia đè xuống đất, tiếng kêu sợ hãi của nữ sinh đã biến thành tiếng hét thảm thiết. Sau đó gấu chó từ từ tiến sát đến gần mặt của nữ sinh. Nữ sinh rốt cuộc có chút phản ứng, đưa hai tay chắn trước mặt, gấu chó bèn vươn đầu lưỡi liếm liếm. Kiều Dật hiện tại có phần sợ ném chuột vỡ đồ, lo rằng thương tổn đến nữ sinh kia, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn cẩu hùng đem người xé thành ba mảnh. Ngón tay của Kiều Dật chậm rãi kéo cò, dừng lại. Phía sau chợt truyền đến một tiếng giống to, giữa những tiếng kêu la sợ hãi của mọi người xung quanh vẫn nghe thấy được rất rõ ràng. Mọi người thất kinh quay đầu lại nhìn, trên sơn đạo xuất hiện một già hai trẻ. Trần Ngọc thấp giọng nói với Mã Văn Thanh, lại là bọn họ, chính là lão nhân tối hôm qua hôm cùng thanh niên huynh muội kia. Lão nhân bước nhanh tới, đè xuống cánh tay cầm súng của Kiều Dật, lắc đầu nói, tiểu tử, nếu ngươi thật sự nổ súng, người kia có thể không cứu được nữa. Một phát đạn của ngươi bắn không chết lão hùng, nó bị đau, tiểu nữ oa oa kia sẽ mất mạng. Giáo sư Tiền đang lúc cấp bách đổ mồ hôi đầy đầu, nhìn thấy lão nhân, ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy tới, lão nhân ra, vậy bây giờ có biện pháp gì có thể cứu học trò của ta không? Lúc này, cô gái cùng thanh niên kia cũng chạy tới, thiếu nữ để cái bao trên vai xuống, từ bên trong cầm ra hai bắp ngô, mùi thơm non ngan ngát lập tức tỏa ra. Thiếu nữ vung tay đem bắp ngô vứt đến bên người gấu chó, thanh niên lấy nỏ đeo trên lưng, lắp sẵn vào một mũi tên đầu bịt sắt. Con gấu chó đang hướng trên mặt nữ sinh kia ngửi ngửi chợt ngẩng đầu lên, hích hích cái mũi, từ từ buông móng vuốt, đi qua chỗ mấy cái bắp. Tâm trạng căng thẳng của mọi người dần thả lỏng, tiếp đó nghe được trong không khí vang lên một tiếng lanh lảnh, một mũi tên đã lao tới găm trên người con gấu chó đang mải gặm bắp. Mặc dù không thấy máu chảy, nhưng từ tiếng rít khi tiễn rời nỏ liền biết được lực xuyên thấu của mũi thiết tiễn rất lớn, đau đớn như vậy. Khiến gấu chó giống lên lồng ngực lộn, mang theo tiện xoay người, gào thét chạy tới đám người bên này. Trừ nữ sinh nằm trên đất kia, những người khác đều cách con gấu 100 mét trở lên, bị dọa cho hoảng sợ ngay lập tức chạy về phía sau. Chỉ có ba người lão nhân cùng hai vị giáo sư, Kiều Dật, Trần Ngọc, Mã Văn Thanh là không hề động đậy, lão nhân tán thưởng nhìn bọn họ một chút. Gấu chó có lẽ muốn tìm người bắn nó báo thù, bổ nhào tới chỗ này. Rất nhanh khi nó đến trước mặt lão nhân liền phun ra một ngụm khói thuốc, thân thể khổng lồ của gấu chó đang di chuyển mau lẹ chợt lắc lư rồi ngã trên mặt đất. Thấy gấu chó một lúc lâu cũng không động đậy gì, những người bên này đều thở phào nhẹ nhõm. Hai vị giáo sư vội vàng đi xem nữ sinh bị thương, mọi người không thấy gấu chó có động tác cắn xé, cho là vết thương cũng sẽ không quá nặng. Kết quả bả vai hiện ra vết chảo thật sâu, đôi tay che chắn khuôn mặt đã huyết nhục mơ hồ, bị cắn. Diêu Văn Văn sợ hãi kêu lên, nữ sinh kia bây giờ còn đang run run, không nói ra lời. Trần Ngọc đi tới liếc mắt một cái, bảo người bôi thuốc băng bó cho nữ sinh này, uống thuốc kháng sinh, đầu lưỡi của gấu chó đều là móc câu, liếm hai phát là có thể thành như vậy, nếu thật sự bị cắn, cánh tay này liền bị phế. trước băng bó, sau đó còn phải tìm bệnh viện để người ta khám qua chút. Mấy nữ sinh bên cạnh sắc mặt trắng bệch, cũng may mặt không bị liếm, nếu không khuôn mặt chắc chắn sẽ bị hủy. Thấy nữ sinh kia bôi thuốc xong, tinh thần cũng hơi trấn tĩnh lại. Hai vị giáo sư mới đi qua nói lời cảm ơn với lão nhân ba người. Giáo sư Tiền hỏi, lão bá, chẳng hay là người dân tộc Lật Túc, mũi tên của con trai ngài sao lợi hại được như vậy? Lão nhân lại lấy thuốc ra hút, gật gật đầu, hồi lâu mới đáp, cái đó là độc tiễn, lão hùng này cũng phải ngủ mất cả nửa ngày, sau đó sẽ tỉnh, các người vẫn là nhanh nhanh đi trước đi. Lão hùng chưa chết, ai cũng không còn tâm tình nghỉ ngơi chi nữa, tất cả mọi người vác hành lý, tiếp tục lên đường, một bên đặc biệt để người trông chừng nữ sinh bị thương kia. Giáo sư Tiền hơn 40 tuổi, tâm nhãn linh lợi, đã hỏi ba người kia, họ nói đi đến thôn đối diện, vội dù họ cùng đồng hành, cũng là có thể chiếu cố lẫn nhau. Lão nhân gật đầu tỏ ý sao cũng được,